Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Thứ Tỷ Võ Chọn Dề. Nàng nhỏ và dài bàn tay trắng nõn duỗi ra, một cỗ cường hãn lực lượng lập tức hướng phía quân Ngự Hàn đánh móc sau gáy. Quân Ngự Hàn tự biết cổ lực lượng này hắn vô pháp chống đối. Thế nhưng muốn hắn thúc thủ chịu trói cũng tuyệt đối không có khả năng. Trong mắt hắn nhất thời biến thành đỏ tươi sắc, trán hiện lên nhàn nhạt văn lộ, thần chi đau thương xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn tử thần lĩnh vực rất nhanh mở rộng ra, bao phủ ở hoàng phủ vân vân. Sau đó trong lĩnh vực màu đen sương mù rất nhanh dâng lên đến. Ở quân Ngự Hàn khống chế hạ biến thành một đôi song màu đen bàn tay to. Hướng phía kia luồng năng lượng chộp tới, hoàng phủ vân vân thần thức chỉ là để lại một tia tại nơi trong công kích. Khi nàng cảm giác được tử thần lĩnh vực trung kỳ dị lực lượng lúc, vô ý thức đánh chống ngực chỉ chốc lát, sau đó, đáy mắt nàng bộc phát ra so với ngay từ đầu càng thêm mãnh liệt quang mang. Nam nhân này, mạnh phi thường, xứng đôi nàng, nàng thích, mà quân Ngự Hàn lại không có nàng như vậy nhàn hạ thoải mái. Còn có tâm tư muốn mấy thứ này, hắn chăm chú dừng ở cổ lực lượng kia, cơ hồ là sử xuất toàn thân thế võ, rốt cục đem kia luồng năng lượng cấp tách rời dụng, ở mau rơi xuống trên người hắn thời gian, biến mất hầu như không còn. Hoàng phủ vân vân cười duyên mấy tiếng, chụp nổi lên tay, nàng vòng quanh quân Ngự Hàn đi vài vòng, xem kỹ hắn, càng xem càng hoàn mỹ. Càng xem càng thích, nam nhân, nói cho ngươi biết, ta nghĩ muốn lấy được đông tây, chưa từng có theo trong tay ta chuồn mất quá, ngươi nhận mệnh đi. Quân Ngự Hàn như cũ là vẻ mặt chẳng đáng. Chế nhạo nói, đưa đến trong miệng thịt, ta luôn luôn không ăn, không cần nghe thấy liền biết, tuyệt đối là thối, nam nhân, ngươi càng là kiệt ngạo, lại càng có thể khơi mào của ta chinh phục dục, ngoan ngoãn. Đi theo ta đi, hoàng phủ vân vân cười duyên, xanh nhạt ngón tay vươn đến, đối hắn ngoắc ngoắc, mặc dù đối với phương thiên kiều bá mị, hấp dẫn vô hạn, thế nhưng quân Ngự Hàn sắc mặt lại là như trước không có chút nào thay đổi. Thế nhưng hắn cũng không có biện pháp, có hoàng phủ vân vân thêm vào, hắn muốn chạy trốn, kia là tuyệt đối không có khả năng, trong óc của hắn hiện lên vừa ngọc giản chung ghi chép sự tình. Sau đó khóe miệng chậm rãi hiện lên cười lạnh, muốn ta với ngươi đi, ngươi đừng hối hận, hoàng phủ vân vân lại cho là hắn là chịu thua. Cười lớn đối người chung quanh phất phất tay, những thứ ấy thiếp thân bảo hộ của nàng thị vệ lập tức một ủng mà lên. Nhưng là lại bị quân Ngự Hàn cấp chấn khai, ta không thích nam nhân dựa vào ta gần quá, hoàng phủ vân vân lập tức nhượng những người đó lui ra. Sau đó nàng lắc mình tới bên cạnh hắn, vén ở cánh tay của hắn, thân mật vô hạn một lần nữa vào tận trời thành. Quân Ngự Hàn sắc mặt thủy chung là âm trầm, còn bên cạnh vô số thanh âm lại là tiến vào trong lỗ tai của hắn. Nhìn, lại là cái nào thằng xui xẻo, bị Vân công chúa cấp coi trọng. Xuyệt, chờ nói lung tung, Vân công chúa lần này cũng không là vui đùa một chút. Ở điện chủ ra mệnh lệnh. Lần này là thực sự tỷ võ chọn rể a. Thì ra là như vậy a. Trách không được gần đây Vân Tiêu Điện hơn nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, đúng vậy. Bất quá có mấy người là thật chính thanh niên tài tuấn đâu. Sợ rằng đều là một chút lão yêu quái biến đi, xuyệt. Ngươi không muốn sống nữa. Cư nhiên nói lung tung. Lần này nghe nói rất nhiều thần vương nhi tử đều tới Nga. Quân Ngự Hàn nguyên vốn cả chút sát tâm triệt để bỏ xuống. Mặc dù hắn bị hoàng phủ vân vân dùng ngọc giản cấp ám toán. Thế nhưng chỉ ít ngọc này giản chung tin tức cũng không phải là gạt người. Nam nhân, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đánh cái gì oai tâm tư. Ngươi nhất định sẽ trở thành ta Vân công chúa phò mã. Hết chương.